Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 156, cuối cùng chiến. Naruto thực lực, Senju Tobirama đứng xa xa nhìn bày ra tư thế chiến đấu Naruto. Nói ra, cái này xú tiểu tử, vẫn là không có chăm chú đối đãi a. Đã trở lại bổn trận bên trong các đời chúng ảnh, còn có các bộ đội đội trưởng đều đã trở về. Dự định đứng ở đối với lối vào quan sát trận đại chiến này. Nhưng nghe đến Senju Tobirama lời nói, Minato không tiếp nói ra. Nhị đại, ngài đây là ý gì? Xem ra người phụ thân này làm tuyệt không hợp cách a. Ngay cả mình nhi tử đến trình độ nào cũng không biết sao. Senju Tobirama không khách khí nói rằng, Minato nhức đầu, nói ra, Naruto vừa sanh ra, ta liền chết, cho nên, Naruto là một người một mình sinh hoạt. Đệ Tam xen vào nói, Minato kỳ quái hỏi, không ai chiếu cố Naruto sao? Đệ Tam hơi lúng túng nói ra, vấn đề này, bởi vì chiếu cố Naruto người đều chết. Bạch thản nhiên nói, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Senju Tobirama hỏi, đệ Tam không cách nào chỉ có thể đem Naruto ở trong thôn mặt tao ngộ nói ra. Senju Tobirama nghe xong, cười lạnh nói ra, các người thật đúng là có thể a. Nghĩ sai thì hỏng hết a. Konoha sẽ không phục tồn tại a. Danzo người đâu? Bị Naruto giết chết, đệ Tam nói rằng, đáng đời, bất quá Naruto thật đúng là đủ nhân từ a, không có đem Shimura nhất tộc cho diệt tộc nữa à. Đệ tứ ngươi không nói điểm cái gì? Senju Tobirama nói rằng, ta cực kỳ tự hào, Minato lộ ra nụ cười vui mừng nói rằng. Senju Tobirama nhàn nhàn nói, coi như các ngươi may mắn, Naruto nếu là ly khai. Cái kia Uchiha nhất tộc hai vị này cũng đồng dạng sẽ không đứng ở Konoha cái kia cho má trưởng lão. Đoàn duy nhất đối kháng một việc, chính là để tiểu Suna đảm nhiệm đệ ngũ Hokage, không có những cảm tình này nhãn nói. Konoha có thể hiện tại đã không tồn tại, cũng khó nói a. Đứng ở phía sau Gaara nói rằng, để cho chúng ta trước làm một chút ấm người vận động a. Naruto nhìn Obito nói rằng, Obito nghe được Naruto lời nói, hai mắt hơi co lại, trực tiếp ở trên tay dùng màu đen Gudodama tạo thành một mặt cái khiên. Chắn trước người, chợt nghe một tiếng tóm, Naruto nắm đấm chân thực thực đánh vào mặt trên, tê trên tấm thuẫn truyền tới lực đạo, để Obito lui về phía sau đi ra ngoài hơn 10 thước. Trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo rõ ràng vết tích. Quay thật đúng là có đủ cứng đó a. Naruto thử lấy Kiba nói rằng. Naruto khảo nghiệm một cái Obito tiến nhập lục đạo hình thức xuống cái kia Gudodama trình độ cứng. Cáp, phát hiện không xuất kiếm thật đúng là không đánh tan được cái kia vỏ rùa đen. Obito thu hồi cái khiên. Hướng về phía Naruto liền vọt tới. Naruto nhắm ngay thời cơ hướng về phía Obito chính là một cái trọng quyền. Nhưng là hết ý sự tình xảy ra. Không đợi Naruto bắn trúng Obito thời điểm, Obito một cái liền ngã nhào trên đất. Hơn nữa trên người chakra còn có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Chết tiệt, Naruto mắng. Một quyền đánh vào trong không khí cảm giác cũng không phải là tốt. Kém chút để Naruto khí ra nội thương tới. Bất quá kế tiếp còn là để Naruto lại càng hoảng sợ. Obito thân thể đột nhiên nở ra vài lần. Naruto còn tưởng rằng người này muốn tự bảo đâu. Lập tức nhảy tới không trung. Ngất ta cũng quá cẩn thận. Naruto trên không trung vỗ đầu một cái. Nói ra, Obito bây giờ còn không thể hoàn toàn trưởng khống thập vĩ. Thập vĩ ở trong cơ thể hắn đừng nháo đằng mới có quỷ đâu. Tâm hệ Naruto an nguy chư nữ nhìn té xuống đất Obito. Lòng nghi ngờ đã nghĩ Sunet hỏi. Sunet tỉ tỉ, cái tên kia là có chuyện như vậy. Lẽ nào Naruto đưa hắn đánh bại sao? Không có, Sunet nói rằng, Hinata lúc này xen vào nói, người kia chakra cực kỳ hỗn loạn, xem ra là không thể khống chế thập vĩ nguyên nhân. À không tốt, Hinata đang dùng bạch nhãn quan sát thời điểm. Liền phát hiện Obito đi qua trong lòng đất đối với Naruto phát động công kích. Liền hô lên, lúc này chư nữ đều thấy Naruto nhảy lên thật cao, tránh thoát Obito xông trong lòng đất phát động đánh bất ngờ. Ai nhà thực sự là đủ âm hiểm a. Naruto trên không trung yêu nhã trở mình, rơi vào bên trên một khối đại trên tảng đá nói rằng. Ô ô, lúc này Obito thân thể đã bắt đầu sưng to lên đứng lên. Bành trướng thân thể sắp đem Obito đầu bao phủ lại, chỉ để lại vẫn Raigan còn có thể để Naruto chứng kiến. Bên trong còn truyền đến Obito một loạt gào thét thanh âm. À, Obito mang đi con kia đã sưng lên nghĩ là tiểu cô nương may bồ ngẫu cánh tay. Hướng về phía Naruto bắn một viên nho nhỏ Gudodama. Bất quá Naruto tới né tránh cũng không có né tránh. Ở Obito phóng ra thời điểm, Naruto thì nhìn đi ra 100% biết đánh lệch. Quả nhiên, mang đi ra ngoài sau đó cũng không có đạt được Naruto, mà là đem chính mình cho thương tổn tới. Bất quá chính là bởi vì như vậy cho Obito áp chế thập vĩ thời điểm, chiếm được cơ hội thở dốc. Leng keng, thanh âm kỳ quái ra nổ tung trong bụi mù truyền ra. Hô một trận gió thổi qua, Obito thân ảnh xuất hiện tại Naruto trước mắt. Lúc này Obito trong tay nhiều hơn một căn gậy trống, hơn nữa phía sau còn nổi lơ lửng 8 viên Gudodama. Naruto nhìn Obito hình tượng mới, nói ra, ồ, không tệ lắm, hình tượng này đủ phong cách a. Rốt cuộc hoàn thành, ngươi chuẩn bị xong chưa? Naruto, Obito mặt không thay đổi nhìn Naruto, giọng nói cũng đồng dạng không có một tia nhân khí. A, đấy nha đấy, Naruto bất đắc dĩ nói ra, ngươi đã đều có như vậy phong cách hình tượng, ta cũng không có thể tỏ ra yếu kém a. Bằng không chúng ta bên này liền một điểm sĩ khí cũng không có, cắt tiểu tử này bây giờ còn đang nói đùa, không biết tên nào hiện tại thật lợi hại. Đứng ở phía sau đệ tứ Raikik Nasi vội vàng nói, đệ tam Raikik nói, không nên gấp gáp, kiên nhẫn nhìn, lẽ nào Naruto cần cái nào? Temari đột nhiên nói rằng, Sunet cùng bạch các nàng rất kỳ quái nhìn Temari. Temari tiếp tục giải thích, các ngươi quên rồi sao? Ở nhà thời điểm, Naruto đã từng xuất ra quá một bộ vô cùng hoa lệ chiến giáp. Mà cái loại này kiểu chiến giáp chúng ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đúng nga, đó là chúng ta còn tưởng rằng đó là nhất kiện bài biện đâu. Ino nói rằng, Sunet lúc này lại nói ra, không sai. Naruto đang ở triệu hoán cái kia kiện chiến giáp, chư nữ theo Sunet chỉ hướng phương hướng nhìn. Lại, chỉ thấy một cột sáng đang ở hình thành. Naruto một tay chỉ thiên, nói ra, nghe theo hiệu lệnh của ta. Hiện thân a, ngũ thánh chiến thần giáp, một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đánh vào Naruto trước người, một đạo hoa lệ chiến giáp xuất hiện tại trong cột sáng. Chỉ nghe ầm một thân, chiến giáp trực tiếp phân giải, hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân quay chung quanh ở Naruto bên người. Lấy giáp, nghe được Naruto mệnh lệnh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân hóa thành năm đạo kim quang đem Naruto bao vây ở trong đó. Đợi kim quang tán đi, bộ kia hoa lệ chiến giáp liền xuất hiện tại Naruto trên người. Lúc này Naruto là đầu đội thanh long khôi, mặc huyền vũ gai, kỳ lân dày, bạch hổ cánh tay, bối bối chu tước xí. Như vậy Naruto để liên quân bên trong vô số nữ tính hai mắt lập tức trở thành tiểu xin xin hình dáng, thét chói tai âm thanh liên tiếp. Bất quá như vậy để Temari rất là khó chịu. Hướng về phía sau những thứ này phát xuân nữ ninja nhóm, hô lớn, thu hồi các ngươi tâm tư a, các ngươi không có cơ hội. Minato nhìn hung hãn thu thập, nhớ lại chính mình thê tử Kushina, không có ý tứ a. Thật giống như ta so với ngươi càng thêm phong cách a. Naruto đem Ỷ Thiên triệu hoán đi ra, kéo kiếm hoa dương dương tự đắc đối với Obito nói rằng. Phải không, một hồi ngươi tất nhiên không thể cho rằng. Obito giọng nói không đổi nói rằng, nói xong người liền tiêu thất. Thật đúng là ngoan cố a. Naruto thản nhiên nói, nói cầm trong tay Ỷ Thiên ở trước người một đỡ. Chợt nghe keng một tiếng, Obito trong tay tích trượng liền và Naruto trong tay Ỷ Thiên chạm vào nhau. Obito hơi sửng sờ, phát hiện Naruto kiếm trong tay dĩ nhiên không có gãy, cao thủ đối chiến. Ngươi còn có sững sờ cơ hội sao? Chấn động, Naruto nhìn Obito cư nhiên sững sờ, liền vừa nói vừa sử xuất chấn tự quyết. Lúc này Obito mới phát giác trên tay tích trượng mặt trên truyền đến cường đại lực đạo, này cổ chấn động lực đạo để Obito suýt nữa đều bắt không được trong tay tích trượng. Bất quá hiện tại Obito phiền phức còn không ngừng như vậy, chính là một bước kém từng bước kém. Obito kỳ xoa nhất chiêu đã bị Naruto lấy được trên nước. Naruto chấn khai Obito trong tay tích trượng, liền quát lên thanh long kỹ năng thần long bãi vĩ. Tiếng rồng ngâm chợt nổi lên, từ Naruto trên người nổi lên một đạo thanh long hư ảnh. Long vĩ vùng trực tiếp đánh tới Obito eo, phi hành trên không trung. Obito còn không có ổn định thân hình thời điểm, liền nghe được Naruto ở sau người quát lên bạch hổ kỹ năng thần hổ tiếu nguyệt. Obito cảm giác một cái mơ hồ bóng dáng đã đem chính mình bao phủ, sau đó chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng hổ gầm. Thân thể của chính mình giống như muốn bị âm thanh này làm vỡ nát giống nhau. Đông, Obito không có bất kỳ phản ứng cũng trọng nặng té xuống đất. Bất quá lúc này Obito mới đưa sau lưng Gudodama triển khai, hình thành một cái khiên phòng vệ. Nhưng lúc này Naruto công kích lại đến, huyền vũ kỹ năng quỳ thủy tiễn trận, theo Naruto đang nói. Trên bầu trời tự ra phát hiện to lớn huyền vũ hư ảnh. Từ huyền vũ trong miệng từng đạo màu đen thủy tiễn liền từ thiên mà hàng. Đánh đập ở Obito trước mặt Gudodama trên tấm chắn, răng rắc, Gudodama hình thành cái khiên cư nhiên bắt đầu xuất hiện vết rách. Như vậy Obito rất là giật mình, liền hô, không có khả năng. Bất quá cũng may Gudodama cái khiên ở Naruto dưới sự công kích kiên trì được. Obito nhìn ở trên trời dương dương tự đắc Naruto, nói ra, ngươi đánh xong a, tới phiên ta, tuy nói ta xong chuyện. Naruto nhìn Obito, vẻ mặt buồn cười nói rằng, nói xong cũng không chút khách khí phát động làn sóng tiếp theo công kích. Quát lên, Chu Tước kỹ năng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, một đạo nhọn đề gọi âm thanh qua đi. Chu Tước hư ảnh liền xuất hiện tại không trung, mà Chu Tước hư ảnh trước mặt một đoàn màu đỏ hỏa diễm đang ở hình thành. Tuy là đoàn kia hỏa diễm không lớn, thế nhưng mặt trên truyền tới trận trận uy áp, lại làm cho phía dưới Obito cảm nhận được tim đập nhanh. Ngươi đi chết a, Naruto. Obito lần này cần tiên hạ thủ vi cường. Hai cái Gudodama bị Obito dùng sức đánh ra ngoài. Naruto nhìn gào thét mà đến Gudodama, nhàn nhàn nói, kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Naruto vung tay lên, Chu Tước hư ảnh hai cánh khẽ vỗ. Trước mặt Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền nghênh đón quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.